Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 246, chương 248, hai cái thế giới giao lưu. Thượng, nhạc văn tiểu thuyết, internet vạn vạn vạn, le và en, la, bên này, giống như long thở dài một hơi, nhưng là một bên khác Nick Fury bắt đầu phát sầu, giống như long. Chúng ta tại sao có thể đi thế giới mới, mặt khác thế giới kia người là tùy thời đều có thể đến. Chúng ta nơi này sao? Nick Fury hỏi, giống như long lúc này mới nhớ tới. Hắn nhưng là đáp ứng Dumbledore, sau khi trở về mau chóng đại biểu địa cầu cùng hắn thành lập liên lạc, đó là một thế giới ma pháp. Ta và thế giới kia một vị đỉnh cấp pháp sư thành lập liên hệ, tiến hành hai cái thế giới giao lưu. Giống như long nói nhìn về phía Nick Fury, trong thế giới kia, nắm giữ ma pháp vu sư đối với không thể nắm giữ ma pháp người bình thường có chút kỳ thị. Mặc dù ta đã đem chúng ta bên này tình huống nói cho bọn hắn, nhưng là nếu như nhất định phải các quốc gia phái người cùng đi, lời nói cũng không phải là không thể được. Chẳng lẽ thế giới kia pháp sư vẫn là quý tộc không thành? Tony cười một cái nói. Giống như long nhẹ gật đầu, thậm chí ở trên huyết thống các vu sư đều chia làm thuần huyết cùng hỗn huyết, quan hệ cũng không lớn tốt. Lúc này Dr. Strange cùng Sunrayler một kích Loki đứng dậy, chúng ta biết nhắc nhở những quốc gia kia phái tới người, để bọn hắn nắm giữ một chút lễ nghi cơ bản. Sunrayler nói đến, nếu bàn về ma pháp, trong hiện thực truyền thừa thời gian cũng không ngắn. Lúc ấy ở chính giữa thế kỷ, pháp sư cũng là quý tộc. Nick Fury nhẹ gật đầu, đã như vậy, ta liền đi thông chi bọn họ. Nói xong trước một bước rời đi người báo thù căn cứ. Thế giới kia, rốt cuộc là tình hình gì? Lúc này Spider-Man hỏi. Cái khác siêu anh hùng cũng đều xông tới. Bọn hắn đối với một cái thế giới hoàn toàn mới cũng cảm thấy rất hứng thú. Nói một chút, chúng ta đối với thế giới kia ma pháp cũng thật cảm thấy hứng thú. Sunrayler nói đến, giống như long nhẹ gật đầu. Thế giới kia pháp sư gọi là vu sư. Bọn hắn trừ một chút vu sư gia tộc bên ngoài, hoàn thành dựng lên vu sư học viện. Hành chính phương diện là bộ phép thuật. Nguyên bản lời còn có giống như chúng ta người bình thường làm chủ xã hội bộ phận. Bởi vì một chút nguyên nhân, người bình thường bên trong cũng sẽ có thức tỉnh ma lực người. Những người này cũng có thể tiếp nhận vu sư học viện giáo dục. Giống như long tướng Harry Potter, thế giới một ít chuyện đơn giản nói một chút, dẫn tới đám người hết sức cảm thấy hứng thú. Nhìn như vậy đến, thế giới kia ma pháp cũng không phải là nguyên tố hệ. Dr. Strange nói đến, có chút giống năng lượng hệ, nhưng lại không hoàn toàn là. Sunrayler nói đến, ta chẳng qua là cảm thấy, thế giới kia ma pháp rất có ý tứ, có uy lực. Nhưng lại không tính quá thực dụng. Loki nói đến, kỳ thật, một chút cao cấp vu sư biết không trượng thi pháp cùng im ắng làm phép. Đồng thời cao đẳng vu sư thi pháp tốc độ rất nhanh. Giống như long nói đến, ta có một cái vấn đề. Cái kia Expelliarmus nguyền rủa nếu như đánh tại trên người ta lời nói sẽ có hiệu quả gì? Tơ nhện của ta phun không ra được sao? Spider-Man bỗng nhiên nhấc tay hỏi. Giống như long nghĩ nghĩ nói đến, hẳn là sẽ không. Cái này chú ngữ sẽ chỉ làm cầm trên tay vũ khí bị đánh bay. Đối với nắm đấm vô dụng, nhưng là ma chú năng lượng đánh ở trên thân thể ngươi nhưng là sẽ có cảm giác đau đớn. Chỉ cần tránh thoát được liền vô dụng ma chú, ta ngược lại thật ra cảm thấy không có nguy hiểm gì. Quicksilver nói đến. Đám người không còn gì để nói. Bất quá, chúng ta có thể học tập ma pháp của bọn hắn sao? Đâm Tháp Na hỏi. Có thể, hai cái thế giới pháp tắc đã trải qua dung hợp. Chúng ta thế giới này người chỉ cần đã thức tỉnh ma lực thiên phú đều có thể học tập ma pháp của bọn hắn. Bất quá những học viện kia chỉ tuyển nhận 10 tuổi hài tử tiến vào học viện. Có lẽ hai cái thế giới bắt đầu giao lưu sau sẽ cho chúng ta một chút cơ hội. Giống như Long nói đến, nói cách khác, người bình thường cũng có thể trở thành pháp sư, Sunrayler nhãn tình sáng lên. Đúng, chỉ cần đã thức tỉnh ma lực thiên phú tiểu hài nhi đều có thể tiến vào trường học ma pháp đi học tập. Bất quá người bình thường thức tỉnh tỷ lệ quá thấp, giống như Long nói đến, có tỷ lệ cuối cùng mạnh hơn không có cơ hội. Thế giới hiện thật pháp sư giới cũng là bởi vì trở thành pháp sư yêu cầu quá cao. Trừ một chút truyền thừa xuống pháp sư gia tộc có năng lực bồi dưỡng bên ngoài. Coi như người bình thường có pháp sư thiên phú bản thân cũng không biết. Sunrayler nói đến, Dr. Strange nhẹ gật đầu. Hắn nếu không phải vì chữa cho tốt hai tay, vĩnh viễn sẽ không biết bản thân có cường đại ma pháp thiên phú. Bên này, giống như Long cùng những người khác nói một chút Harry Potter thế giới sự tình. Một bên khác Nick Fury đã trải qua có liên lạc các quốc gia đại biểu. Địa cầu liên hợp bộ đội, nguyên bản ở trên trời lưới sự kiện thời điểm giải tán. Về sau tại khai phát chữ số thế giới thời điểm lại lần nữa thành lập. Hơn nữa cấp tốc trở nên chính quy bắt đầu, không còn là nội bộ hỗn loạn bộ dáng. Đương nhiên, tất cả quốc gia đại biểu cũng ở nơi đây, vì tiếp nhận tuyến đầu tin tức cùng dù cho biểu đạt nhu cầu của mình cùng ý kiến. Nick Fury, thì thế nào? Tướng quân Ross thấy được Nick Fury hỏi. Hắn xem như đẹp mới ở chỗ này đại biểu, đồng thời cũng có một bộ phận quân đội quyền chỉ huy. Có chuyện trọng yếu, làm cho tất cả mọi người đều đến đây đi. Nick Fury nói đến, mặc dù bây giờ S.H.I.E.L. đề cơ bản cùng Avenger một thể. Nhưng là trạng huống trước mắt đến rằng, liên hợp bộ đội những cái này các quốc gia đại biểu tại Nick Fury trước mặt là thấp một cấp. Rất nhanh, các quốc gia đại biểu đều đến rồi phòng họp, nhìn thấy Nick Fury trầm mặt. Giống như không có trạng thái đặc thù hạ Nick Fury biểu lộ một mực giống nhau. Liền biết chắc có chuyện trọng yếu. Bây giờ có thể nói đi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tướng quân Ross mở miệng hỏi. Tại trong những người này, cũng chỉ hắn dám nói thế với. Đệ nhất, giống như Long đã trở về. Nick Fury nói đến, cái kia là chuyện tốt nha. Dựa theo thực lực của hắn, chúng ta nói không chừng có thể đặt xuống một tảng lớn mà địa khu. Một quốc gia đại biểu nói đến, hiện tại chữ số thế giới bọn hắn thiết lập khu vực an toàn phạm vi cũng liền một cái New York lớn. Như vậy, thực tình không đủ phân. Hắn mang về một tin tức, một cái thế giới ma pháp đã cùng thế giới của chúng ta nối liền lại cùng nhau. Hắn đã cùng thế giới kia cao tầng liên lạc xong. Bên kia nguyện ý cùng chúng ta tiến hành hòa bình tiếp xúc. Song phương tới một lần gặp mặt giao lưu. Nick Fury nói đến, thế giới kia thực lực tổng hợp đạt đến trình độ nào? Tướng quân Ross hỏi. Bọn hắn có hoàn chỉnh xã hội hệ thống. Thực lực tổng hợp cũng rất mạnh. Cao thủ trên không thể so với chúng ta kém. Nick Fury biết tướng quân Ross muốn nói điều gì. Lập tức cắt đứt hắn tưởng niệm. Có bản thân xã hội hệ thống văn minh sao nói như vậy so chữ số thế giới muốn tốt giao lưu một chút, nó quốc gia của hắn đại biểu nghĩ đến. Vậy, người tìm đến chúng ta nói vấn đề nghiêm trọng chính là cái này, tướng quân Ross hỏi. Đây chỉ là dẫn phát vấn đề nguyên nhân, giống như Long mang về tin tức cho thấy, bên kia vu sư chia làm quý tộc và bình dân hai loại. Nhưng là cái này bình dân là chỉ vu sư bình dân, mà không là người bình thường. Nói một cách khác, bọn hắn chủ thể kỳ thị không có ma lực người bình thường. Nếu như các quốc gia đại biểu muốn tham gia lần này trao đổi lời nói, chỉ có thể xem như dự thính. Cái khác giao cho chúng ta báo thủ tổ hợp liên minh đến giải quyết. Nick Fury nói đến. Lần này những quốc gia kia đại biểu đều không dám tin tưởng nhìn lấy Nick Fury. Bây giờ địa cầu, đừng nhìn siêu anh hùng đã trở thành lực lượng trọng yếu. Nhưng là ở trên chính trị vẫn là bọn hắn những quốc gia này người ta nói tính. Hiện tại, loại này cùng một cái thế giới khác trao đổi sự tình lại để cho siêu anh hùng đến là chủ đạo. Bọn hắn chỉ có thể là dự thính. Cái này khiến bọn hắn có một loại trong tay mình quyền lợi bị đoạt đi cảm giác. Ngoài ra, hai cái thế giới dung hợp về sau, thế giới kia hệ thống pháp thuật biết dung nhập vào chúng ta trong thế giới. Nói một cách khác, chính là chúng ta thế giới người cũng có thể sẽ thức tỉnh bên kia ma pháp thiên phú. Ta muốn nói chính là những cái này. Phái người nào tới các ngươi định, 3 ngày về sau đến Avenger căn cứ. Nói xong, Nick Fury quay người rời đi. Ở trong lòng, hắn là thật thích loại cảm giác này. Không cần nhìn những cái kia sắc mặt của chính khách, lại càng không dùng cùng bọn hắn cùng một chỗ cãi cỏ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.